Chương 17, tiêu đề cái gì đi chê tờ. Cuối cùng, ở không còn gì để nói sau đó, hay vẫn là Vương Bí Thế La Phủ giải thích như thế nào Thái Y Y Viện Viện Phó, khiến cho hắn xem như là lần thứ nhất đối chính hắn một chức vị có sáng tỏ nhận thức. Án Vương Bí từng nói, chính hắn một viện phó chính là Thái Y Y Viện nhị cấp hành chính quan trên, cũng chính là tục xưng phó viện trưởng. Bệnh viện phó viện trưởng, chức quan đúng là rất cao, chẳng trách Ngông Điểm phải gọi hắn chăm sóc nhiều hơn. Nhà ai không có mấy cái sinh bệnh người đâu, chỉ là La Phủ nhưng bất mãn như vậy, tốt xấu chính mình cũng thay doanh chính chữa khỏi đau đầu, ngươi cũng chỉ cho một cái phó viện trưởng, ngươi cũng không cảm thấy ngại La Phủ hỏi. Như vậy, chính viện trưởng là ai hắn đúng là muốn nhận thức một tí, đến tột cùng ai lại còn dám ở trên hắn, ta nhưng là phải trở thành thần Y Việt Nam thần A là một. Cái phó viện trưởng QNZ quá khuất mới. Tây Vương Bí lần thứ hai không ngữ. Cũng không biết người này quan là làm sao đương trên, thân là Thái Y Y Viện Viện Phó lại đối Thái Y Y Viện không có chút nào hiểu rõ. Xuất phát từ bằng hữu, Vương Bí hay vẫn là tỉ mỉ mà thế hắn giải thích, Thái Y Y Viện đương nhiệm viện chính là Hạ Vô Thả La Phủ xương sở, đợi đến nhớ tới Hạ Vô Thả là ai sau đó hắn mới không nói chuyện có thể nói, hóa ra là hắn A Kinh Kha đâm tần thời gian, chính là cái này Hạ Vô Thả liều mạng hộ chủ, lấy túi thuốc quấy rầy Kinh Kha động tác. Vừa mới làm cho Kinh Kha đâm tần thất bại, doanh chính chạm ở phía trên cung điện. Nếu như nói, La Phủ hiến dược là chữa khỏi doanh chính đau đầu, như vậy này liền Hạ Vô Thả chính là cứu doanh chính mệnh. Nếu như là hắn đảm nhiệm Thái Y Y Viện viện chính, La Phủ còn thật không có lời gì có thể nói. Nói như vậy, doanh chính đối với ta hay vẫn là rất công chính. Cẩn thận ngẫm lại, La Phủ cũng là tiêu tan. Dù sao nhân ra Hạ Vô Thả chơi chính là mệnh. Hắn chơi chỉ là dược mà thôi. Lúc này tạm thời bỏ qua, La Phủ lại nghĩ tới khác một chuyện, hỏi, như vậy xin hỏi Ngông Điểm tướng quân mời ta đến mục đích thực sự là cái gì đâu, trước sau xả nhiều như vậy, mãi cho đến này hội mới xem như là chân chính cắt vào đề tài chính. A làm trầm tư hình, suy nghĩ một chút, Ngông Điểm mở miệng nói rằng, thực không dám giấu giếm, ta này tìm đến La Phủ đại nhân chính là muốn hỏi này dược, còn nữa không gây lại là hỏi này dược có hay không. Các ngươi đều là thủng sao không cố gắng đánh trận, cả ngày nghị xuân dược làm gì ở trong lòng không còn gì để nói. La Phủ hay vẫn là nói rằng, dược sau đó nhắc lại, bất quá trước đó ta nghĩ hỏi trước tướng quân một vấn đề. Vấn đề gì ngươi hỏi chính là? Ngông Điểm nói rằng, ta muốn hỏi chính là La Phủ nói, các ngươi muốn nhiều như vậy xuân dược làm gì xem dáng dấp của các ngươi. QNZ không giống có tật ra gây Ngông Điểm sửng sốt, chật chính là cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái. Hỏi, tiên sinh cũng biết này, nhiều năm liên tục chinh chiến tử thương bao nhiêu nha, đây là một cái dính đến thống kê vấn đề, nhưng thật đáng tiếc chính là, La Phủ không biết. Liền La Phủ lắc đầu riêu, lại hỏi, làm sao, các ngươi muốn xuân dược cùng đánh trận có quan nói đến đây, La Phủ đột nhiên linh quang lóe lên, đống nhiên tỉnh ngộ, liền vội vàng nói, ồ ta rõ ràng, các ngươi muốn xuân dược là chuẩn bị ở đánh trận thời để dùng cho đối thủ đầu độc phốc. Một bên đang uống trà Vương Bí ở nghe được câu này thời suýt chút nữa bị sang chết, trực tiếp văng. Liền ngay cả Mông Điểm khỏe mắt QNZ không tự chủ được co giật. Làm sao ta nói tới không đúng sao, La Phủ còn bừng tỉnh chưa phát hiện, một bộ ngô cờ manh dáng dấp. Ê cái này, khà khà Mông Điểm cười khan mấy tiếng, nói, La Phủ đại nhân QNZ không thể nói là nói tới không đúng. Chỉ là đại nhân ý nghĩ quá mức thiên mã hành không, cùng tình huống thực tế có chút sai lệch chính là. Nói như vậy, ta nói tới không đúng nghe Ngông Điểm như vậy hàm xúc lời giải thích, La Phủ nhất thời liền biết chính mình xuất hiếu, liền lạnh như băng hỏi, như vậy nguyện hỏi tưởng cái này được rồi Ngông Điểm có chút không biết vì sao lại nói thế mùi vị, trước sau củ kết liếu lao cửu, mới nói, kỳ thực chúng ta muốn xuân dược, chính là vì sinh dục nhân khẩu. Ây cái này xuân dược cùng sinh dục nhân khẩu có mao quan hệ, La Phủ đàn đau, hắn mơ hồ có thể cảm giác được này lại là cái thần hãm hại. La Phủ đại nhân chẳng lẽ không biết sao, Ngông Điểm nhưng là ngạc nhiên. Ta lẽ nào hẳn phải biết chút gì sao, được rồi Ngông Điểm không nói gì, sau đó nói, vậy liền nói cho đại nhân đi cái này bởi đánh trận dẫn đến nhân khẩu tỷ lệ tử vong lên cao. Vì lẽ đó chúng ta những quốc gia này đa số đều là thực hành cổ vũ sinh dục chính sách. Bởi vì chỉ có nhân khẩu tổng sản lượng đi tới, quốc gia quân nhân tổng sản lượng mới hội tăng cường. Mà trải qua nghiên cứu của chúng ta, phát hiện tăng cường nhân khẩu chỉ có một loại phương pháp, vậy thì là cưới nhiều lão bà, nhiều hành phòng sự, mà vì có thể quá nhiều hành phòng sự, ngoại trừ tố chất thân thể vững vàng bên ngoài, một số phụ trợ tính đồ vật QNZ là ắt không thể thiếu. Ân, gần như chính là ý này, đương nhiên, mông điểm cái gì chính là sẽ không nói loại này bạch thoại văn, vì lẽ đó lấy trên đều là ta phiên dịch tới được. Mà La Phù ở nghe đến mấy câu này sau, nhưng là thở dài một tiếng, một trận đàn đau, được rồi, Xuân Dược có lợi cho chiến tranh. Ân, xác thực như vậy, mông điểm gật gật đầu, vì lẽ đó, La Phù đại nhân biết người này dược đáng quý đi đáng quý là đáng quý, bất quá ta còn muốn biết một vấn đề cuối cùng. La Phù đạo, vấn đề gì? Ta muốn biết tại sao là thuốc của ta, bởi vì đại nhân dược hiệu quả tốt đã đồng thời không có cái gì tác dụng phụ. Được rồi, La Phù thật sâu câu dưới đầu, này là cái quái gì lý do a?